Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, Ta Không Đi. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Giao dịch đại sảnh có người giao dịch đồ vật. Đều là một chút vật ly kỳ cổ. Quái, Ninh Thư theo sách bên trên hiểu rõ. Đây đều là đồ tốt à. Ninh Thư phát hiện tay của mình thượng cũng không có vật gì tốt. Cùng những người này đồ vật so căn bản không lấy ra được. Bất quá có cái linh hồn châu. Linh hồn châu là đồ tốt. Ninh Thư liền không có tính toán cùng người khác đổi. Đi. 2333. Nơi này, Mai Tử Khanh dựa vào ở đại sảnh trên cây cột. Hướng Ninh Thư. Vẫy gọi. Ninh Thư cúi đầu xuống. Giả bộ như không nhìn thấy nàng. 2333. Ninh Thư. Thống hận cái này số hiệu. Ninh Thư lề mà lề mề hướng Mai Tử Khanh đi qua. Đi lên lầu. Mai Tử Khanh đi ở phía trước. Ninh Thư đi theo phía sau của nàng. Nhiệm vụ lần này là một cái cao cấp vị diện lại tiến hóa siêu cấp vị diện. Thời điểm. Pháp tắc hỗn loạn. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói. Nhiệm vụ này còn có mấy người. Đợi chút nữa người ta hỏi ngươi tên gì thời. Điểm. Người liền nói số hiệu. Chẳng hạn như ta số hiệu chính là 696. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Trong lòng phiền muộn. Nàng số hiệu A. Mai Tử Khanh mở ra một cái phòng cửa. Vừa mở cửa. Liền nghe đến bên trong. Tiếng cãi vã. Người không phải hướng người kia đến sao. Chỉ là một cái vị diện chữa trị. Nhiệm vụ. Biết người ta muốn tới liền ba ba lại gần. Một người nam nhân nói. Hắn tướng mạo cũng không xuất chúng. Trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Này xem thường rõ ràng liền là hướng về phía ngồi tại đối diện nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp cực đẹp. Mọi cử động là phong hoa. Sóng mắt lưu truyền. Gian đều là tuyệt sắc. Trên người nàng mặc một thân tinh xảo cổ đại trang. Phục, sầu áo tay áo dài. Tóc có chút kéo, toàn thân trên dưới không có một chút đồ trang sức, linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp. Cảm giác thế gian bất luận cái gì đồ trang sức đều không xứng với nàng. Ninh Thư con mắt đều nhìn thẳng. Đẹp, thật mỹ lệ, chỉ bất quá nàng hiện tại rất tức giận. Khí thế trên người rất đủ. Đối lên, tiếng trước nam nhân lạnh lùng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Bất quá là tại nhiệm. Vụ bên trong có chút xung đột. Đến nỗi ghi hận lâu như vậy sao? A, khuôn mặt nam nhân thượng mang theo xem thường. Ta không cùng kỹ. Nữ nói chuyện. Người nói cái gì? Người miệng phóng sạch sẽ một chút. Ta thế nhưng là siêu. Cấp nhiệm vụ người. Người bất quá là một cái nho nhỏ cao cấp nhiệm vụ người. Nữ tử cau mày nói. Cho dù là dáng vẻ phẫn nộ. Cũng rất mỹ lệ. Lừa gạt thân, lừa gạt mạng, lừa gạt tâm, siêu cấp kỹ nữ. Nam nhân không có. Sợ hãi nói. Ngươi. Tốt. Tốt. Không được ầm ĩ. Bên cạnh có người khuyên giải nói. Ninh Thư. Làm sao vừa tiến đến chính là bốc lửa như vậy tình cảnh. Xem ra hai người này ân oán không nhỏ đâu. Mai Tử Khanh mang theo Ninh Thư đi vào. Trong phòng bốn người nhìn về phía. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh. Đảo mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người của một người đàn ông. Ninh Thư thật muốn xoay người rời đi. Mẹ nó, Trương Gia Sâm vì cái gì ở đây? Oai, Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh Thư. Hướng nàng cười cười. Thật là đúng dịp. Nhìn thấy Trương Gia Sâm ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười. Ninh Thư, biểu thị không muốn cùng Trương Gia Sâm cùng nhau đùa giỡn. Các ngươi nhận biết. Mai Tử Khanh hỏi, Ninh Thư lắc đầu, không biết, nhận biết, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ta giới thiệu một chút, người trong phòng chính là nhiệm vụ lần này nhiệm vụ, người, đây là 496, là siêu cấp nhiệm vụ người. Mai Tử Khanh ánh mắt để tại cái kia, mặc cổ trang nữ nhân trên người, người tốt, 496 chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đây là 2333, là trung cấp nhiệm vụ người. Mai Tử Khanh giới thiệu Ninh Thư. Phốc xích, 2333, cùng 496 lên xung đột, nam nhân nhịn không được bật cười. Người này số hiệu không tệ. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Cảm ơn, nếu như không phải đánh không lại ngươi, sớm đánh ngươi. Mai Tử Khanh nhất nhất giới thiệu người trong phòng. Cuối cùng giới thiệu, Trương Gia Sâm, này là sơ cấp nhiệm vụ người. 6457. Trương Gia Sâm cười nói. Người tốt, người tốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thì ra Trương Gia Sâm còn là sơ cấp nhiệm vụ người A. Ninh Thư ngồi tại Mai Tử Khanh bên người. Trong phòng im ắng, cũng không có người nói chuyện. Ninh Thư cũng ngậm miệng không nói lời nào. Cảm giác có người quan sát chính mình. Xoay đầu lại thấy được Trương Gia Sâm chính nhìn chính mình, còn nháy nháy mắt. Ninh Thư mặt không thay đổi quay đầu, lờ đi Trương Gia Sâm, hướng bên cạnh Mai Tử Khanh lặng lẽ hỏi, vì cái gì nhiệm vụ này siêu cấp nhiệm vụ người có thể tham gia, sơ cấp nhiệm vụ người cũng có thể tham gia. Kỳ thật nhân vật phân phối khác biệt, chẳng hạn như 496 đi lời nói, chính là xuyên tại nhân vật chính trên người. Chúng ta đều là vai phụ, căn cứ vai phụ, phần diễn, phân phối đẳng cấp khác nhau. Ninh Thư nhẹ gật đầu, giống nàng đoán chừng xuyên qua chính là người qua đường. Giáp, chúng ta có phải hay không còn phải đợi người? Trong phòng bầu không khí cũng không tốt, tất cả mọi người trầm mặc. Quan hệ như vậy làm thế nào nhiệm vụ? Còn kém một cái. Mai Tử Khanh nói, răng rắc tay cầm cái cửa chuyển động một cái. Siêu cấp nữ nhiệm vụ người dẫn đầu đứng lên, nhìn chằm chằm cửa, cái khác cũng đi theo đứng lên. Ninh Thư xem bọn hắn đều đứng lên, cũng liền bận bịu đi theo tới. Cửa mở chậm chậm, toàn thân áo đen nam nhân đứng tại trước của phòng. Chân của hắn rất dài, nổi bật lên cửa đều thấp. Áo khoác đen góc áo có chút phất động. Ninh Thư, ta không muốn làm nhiệm vụ này. Trương Gia Sâm coi như xong, làm sao còn có quỷ xúc giáo y đại thúc? Đại thúc nhìn chung quanh người trong phòng, cuối cùng dừng lại tại 496, cũng chính là siêu cấp nhiệm vụ người trên người. Nhiệm vụ này ngươi không phù hợp điều kiện, không cần đi, ta có thể. Thế giới này lập tức liền muốn tiến hóa thành siêu cấp vị diện. Kỳ thật đã là siêu cấp vị diện, chỉ là bởi vì vị diện không ổn định. 496 vội vàng nói, sắc mặt của nàng lo lắng. Liền để ta đi, ngươi tới đem ghế lau lau. Đại thúc nhìn về phía Ninh Thư, chỉ mình cái ghế bên cạnh, lau sạch sẽ. Ninh Thư, chính mình không thể lau sao? Trong phòng mấy người đều nhìn về Ninh Thư. Bên cạnh Mai Tử Khanh lấy cùi chỏ thọc Ninh Thư, nhanh đi lau, lau sạch sẽ chút. Cảm giác được người trong phòng thăm dò ánh mắt, Ninh Thư muốn chết. Ninh Thư nắm bắt tay áo, đem ghế dùng sức lau một lần, sau đó mặt không đổi sắc đứng ở một bên. Đại thúc lúc này mới ngồi xuống, lạnh lùng nói ra, lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm, luân hồi tử vong, khả năng liên tục chết thật nhiều. Hiện tại không muốn đi có thể rời khỏi. Ninh Thư nghe xong luân hồi tử vong, đây là cái quỷ gì? Chính mình hộ thân phù không nhiều, nếu không thì không đi được. Ninh Thư giơ tay lên, vừa muốn mở miệng, Trương Gia Sâm mở miệng nói ra, chúng ta cùng đi. Ninh Thư, cút ngươi, lão nương cùng ngươi không có chút nào quen. Giáo y đại thúc lãnh đạm nhìn Ninh Thư, ngươi không đi. Ninh Thư vừa định gật đầu, Mai Tử Khanh thọc một chút nàng. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh hướng nàng lắc đầu. Ninh Thư, thảo, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ninh Thư rút tay về, sắc mặt tỉnh táo nói ra, ta cánh tay có chút đau. Mai Tử Khanh thở dài một hơi, làm Ninh Thư nhíu mày, tình huống như thế nào a? Hết chương.